LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, các phương động tĩnh. Gươm vô danh cái này tạo hình, thật sự là cuồng chảnh huyễn khốc sâu tạc thiên. Tô Minh cảm giác nếu như cầm thanh kiếm này đi ra ngoài mà nói, đoán chừng quay đầu suất nói ít cũng phải có cái 99%. Không tệ, kiếm này nhan giá trị cùng ta nhan giá trị vẫn là rất xứng đôi. Vô địch đến tịch mịch. Tô Minh sờ sờ chính mình rất cằm. Đúng, gươm vô danh ngoại hình phi thường hài lòng. Bất quá chỉ có bề ngoài không thể được. Tô Minh thế nhưng là trông cậy vào cầm nó đi tìm người liều mạng. Thế là Tô Minh liền lập tức nói ra. Tiểu Na, đem cái này gươm vô danh trang bị thuộc tính điều ra đến cho ta nhìn một chút. Trang bị tên: Gươm vô danh. Trang bị thuộc tính: Ký chủ sử dụng gươm vô danh sau, có thể trực tiếp gia tăng tự thân lực công kích cùng tốc độ công kích. Đồng thời cũng có nhất định sinh mệnh hấp thụ năng lực. Mặt khác cùng kiếm hải tặc, gươm vô danh có chủ động hiệu quả. Có thể trong nháy mắt giảm tốc độ mục tiêu 25% tốc độ di chuyển. Tô Minh đại khái nhìn một chút, phát hiện cái này gươm vô danh trên cơ bản cùng kiếm hải tặc là không sai biệt lắm. Cũng chính là các loại thuộc tính gia tăng một chút. Bất quá lại nhiều cái sinh mệnh hấp thụ công năng. Chức năng này Tô Minh không rõ ở trong hiện thực hội có cái gì dạng hiệu quả. Thế là liền mở miệng hỏi. Tiểu Na, cái này sinh mệnh hấp thụ là có ý gì? Ký chủ trong chiến đấu nếu như sử dụng gươm vô danh mà nói, bởi vì gươm vô danh cùng ký chủ huyết mạch tương liên, vì lẽ đó trong quá trình chiến đấu, gươm vô danh hội hấp thụ một chút đối phương thể lực, đến bổ sung ký chủ thể lực, gia tăng ký chủ tiếp tục năng lực tác chiến. Tiểu Na kiên nhẫn mà cẩn thận địa cho Tô Minh giải thích một lần. Tô Minh như thế nghe xong liền lập tức rõ ràng, con mắt hơi sáng một chút. Đây cũng là cái trọng yếu công năng. Liền cùng trong trò chơi công kích tiểu binh, địch phương anh hùng có thể trở về huyết là một cái đạo lý. Trong chiến đấu, có như thế cái công năng mà nói, là phi thường hữu dụng. Đúng gươm vô danh thuộc tính, Tô Minh là phi thường hài lòng. 300 tích phân không bỏ phí. Nếu như rút thưởng mà nói, đều đầy đủ rút 3 lần. Bất quá dùng để thăng cấp thành kiếm hải tặc mà nói, cũng là phi thường đáng giá. Tuy nhiên trang bị thuộc tính giới thiệu phía trên, chưa hề nói quá rõ ràng. Càng không có trong trò chơi như vậy phi thường chính xác quen thuộc. Bất quá Tô Minh vẫn có thể cảm thụ đi ra. Cái này gươm vô danh so kiếm hải tặc cường không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hiện tại Tô Minh tâm sự đã giải. Gươm vô danh tới tay, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị. Kế tiếp liền muốn đi nghênh chiến Miyamoto võ tàng. Một trận chiến này, sinh tử không biết, khả năng từ đó biến mất. Bất quá Tô Minh không thể lùi bước. Hắn nhất định phải ngẩng đầu ưỡn ngực đi đối mặt. Tô Minh muốn cùng Miyamoto võ tàng ở Lăng Vân trên đỉnh núi quyết đấu tin tức. Không biết thông qua đủ loại con đường, vậy mà truyền đi, tức thì bị Ninh Thành thành phố hầu như đại đỉnh tiêm thế lực cho dò thăm. Hôm nay, ở Giang Trục Lưu tư nhân trong trang viên, một cái áo đen dưới tay lặng yên không một tiếng động đi vào Giang Trục Lưu trong phòng. Giang Trục Lưu sắc mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên mở miệng nói, có chuyện gì, Giang thiếu, dò thăm nhất cái trọng yếu tin tức, Nhật Bản Miyamoto gia tộc, danh xưng là Nhật Bản kiếm thần Miyamoto võ tàng, trước mấy ngày đi tới Hoa Hạ, hơn nữa ngay tại chúng ta Ninh Thành, dưới tay nói ra, Giang Trục Lưu nhướng mày, Nhật Bản kiếm thần, gia hỏa này lai lịch gì, đến Ninh Thành làm gì? Miyamoto võ tàng ở Nhật Bản võ đạo giới là một cái truyền kỳ bản nhân vật. Từng tại thời gian một năm bên trong, khiêu chiến toàn bộ Nhật Bản võ đạo cao thủ. Toàn bộ thắng lợi, bởi vì am hiểu dùng kiếm. Vì lẽ đó được người tôn xưng là kiếm thần. Ở Nhật Bản võ giả trong lòng, có phi thường cao thượng địa vị. Dưới tay tiếp tục nói, ở nhiều năm trước đó, Miyamoto võ tàng tới qua Hoa Hạ. Nghĩ đến khiêu chiến Hoa Hạ cao thủ, thế nhưng là trận chiến đầu tiên liền bị người nhẹ nhõm đánh bại. bị đả kích, trở lại Nhật Bản quốc nội. Từ đó chưa từng tới Hoa Hạ. Nói điểm chính, gia hỏa này đến Ninh Thành làm gì? Giang Trục Lưu rõ ràng đúng Miyamoto võ tàng những này cố sự. Cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú. Hỏi, chẳng lẽ lại lần này hắn là tới tìm thù? Gia hỏa này chúng ta Giang gia, có khả năng hay không tiếp xúc một chút? Giang Trục Lưu gần nhất rất khó chịu. Tống gia cùng Tần gia đã liên hợp lại. Nói đúng ra, Tống gia đã thành Tô Minh một con chó. Tự nhiên không có khả năng cùng Tần gia đối nghịch. Vì lẽ đó Giang gia tình cảnh liền rất xấu hổ. Cùng lúc đó Giang Trục Lưu lo lắng nhất vẫn là Tô Minh. Tô Minh đúng Giang Trục Lưu tới nói tương đương với như nghẹn ở cổ họng. Nếu như Tô Minh ra tay mà nói, chỉ sợ toàn bộ Giang gia liền sẽ bị tiêu diệt. Cho nên đối với tất cả cao thủ, Giang Trục Lưu hiện tại cũng phí hết tâm tư. Muốn lung lạc, nhờ vào đó đến đối kháng Tô Minh. Giang thiếu, Miyamoto võ tàng làm người cao ngạo, đồng thời một lòng nghiên cứu võ đạo. Càng có cường đại Miyamoto gia tộc ở sau lưng chèo chống. Chúng ta muốn lôi kéo hắn, khả năng là không. Nhìn xem Giang Trục Lưu có chút thất vọng, dưới tay nói tiếp, không qua sông thiếu. Hôm nay cái này là một tin tức tốt. Cái kia Miyamoto võ tàng, tựa hồ liền là tìm đến Tô Minh trả thù. Song phương lập thành ngày mai, ở Lăng Vân đỉnh núi tỉ thí. Cái gì? Hắn tìm Tô Minh trả thù? Giang Trục Lưu cứ thế một chút, mặt mũi tràn đầy không tin. Chẳng lẽ nhiều năm trước ở Hoa Hạ đánh bại cái kia kiếm thần liền là Tô Minh? Câu nói này mới nói ra. Giang Trục Lưu liền trực tiếp lắc đầu phủ nhận. Sao lại có thể như thế đây? Nhiều năm trước, chỉ sợ Tô Minh còn đang mặc tã đi. Không có khả năng, tự nhiên không phải là bởi vì cái này. Dưới tay tiếp tục nói, theo chúng ta điều tra, Tô Minh trước đó vài ngày đem Miyamoto võ tàng ở Hoa Hạ mở võ quán nhi tử cho giết. Cái này là chúng ta điều tra đến tư liệu. Tô Minh ở Nhật Bản kiếm quán bên kia làm sự tình cũng không phải là bí mật gì. Người hữu tâm nhất điều tra mà nói, lập tức liền có thể dò thăm. Tổng hợp phân tích một chút, kiếm thần tìm Tô Minh trả thù, cái này chỉ sợ cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Giang Trục Lưu trên mặt phát ra tiếu dung, mở miệng nói ra, nói như vậy, cái này kiếm thần tìm Tô Minh trả thù là xác thực, hẳn là không sai. Ha ha, Giang Trục Lưu ngửa mặt lên trời cười dài, phảng phất muốn đem mấy ngày này trong lòng ngột ngạt toàn bộ phát tiết ra ngoài. Đồng thời hô to một tiếng, thật sự là trời trợ giúp ta Giang gia. Cái kia kiếm thần đến cùng là thực lực gì? Hắn cùng Tô Minh ai thắng tính lớn hơn một chút? Giang Trục Lưu hỏi, dưới tay nói ra, Miyamoto võ tàng chính là Nhật Bản kiếm thần. Nghe nói thực lực thâm bất khả trắc, chính là Nhật Bản võ đạo nhân vật thủ lĩnh. Tô Minh đối đầu hắn, tỷ số thắng chưa tới một thành. Giang Trục Lưu trong lòng cũng cho rằng như thế. Tô Minh dù là ngưu bức nữa, cũng bất quá là ở Ninh Thành thành phố ngưu bức mà thôi. Hắn làm sao có thể cùng Nhật Bản kiếm thần thứ đại nhân vật này đánh đồng? Lập tức Giang Trục Lưu phân phó nói, đem ngươi dò thăm tin tức cho Tống gia gia chủ Tống Cát Cát truyền một phần đi qua. Liền nói là ta tiện hắn một phần lễ vật. Hôm nay liền hai chương, ban đêm không có đổi mới, vì ngày mai bộc phát làm chuẩn bị. Sáng mai cũng không có đổi mới, ngày mai 12 giờ trưa về sau, điên cuồng bộc phát 50 càng. Cầu các vị các huynh đệ chuẩn bị kỹ càng sách tệ chống đỡ. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.